Phong Thần Châu, chương 2181, có cứng mới đứng đầu gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhìn đám người đó, bước ra, oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên. Thiết Hung tự bảo, máu tươi nổ tung, Tần Ninh ngừng lại, chết cũng phải kéo người chết cùng. Thiết Hà lúc này đã hoàn toàn phát điên, sải bước ra. Ngưng tụ khí tức toàn thân, oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bốn phía dãy núi, khói bụi mịt mù, đất đá vỡ nát, sau đó, Tần Ninh cùng Lý Nhàn Ngư từ trong khói bụi đi ra. Sư tôn, những kẻ đó chạy trốn, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, chạy thì cứ chạy chứ sao, Tần Ninh phủi bụi trên người, nói, Yểm Nhật Tông truy sát Lý gia các ngươi không phải là ở Giang Bắc của Bắc Lan sao? Vừa vặn, tứ tượng môn nếu không ngoan ngoãn, một đường giết đi qua. Lý Nhàn Ngư há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại im lặng, muốn nói gì thì nói đi. Lý Nhàn Ngư nghe được Tần Ninh nói thế, lập tức nói, Sư Tôn, Tông chủ Dương Hạo Thiên của Yểm Nhật Tông có tu vi niết bàn thất trọng đỉnh nhọn. Kém một bước chính là đầu sỏ cảnh giới sinh tử. Hơn nữa Yểm Nhật Tông còn có rất nhiều linh cảnh niết bàn. Hai người chúng ta nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Nhàn Ngư, Tần Ninh mỉm cười không đáp, cất bước rời đi. Sợ, hắn biết sợ sao? Ở điểm này Thạch Cảm Đương mạnh mẽ hơn Lý Nhàn Ngư nhiều. Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất, có cứng mới đứng đầu gió. Đây chính là tính cách của Thạch Cảm Đương, cho nên Tần Ninh thiên vị Thạch Cảm Đương rất nhiều. Gần 20 năm qua, Lý Nhàn Ngư một mạch ở trong bóng tối. Tính cách không phóng khoáng bằng Thạch Cảm Đương, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không nóng nảy. Hai thầy trò rời khỏi. Cách chương.